Thế giới hoàn mỹ, chương 1906. Trở về, góc truyện audio.com. Không hiểu khí tức lưu truyền, Thạch Hạo đứng ở chỗ này, ở cái địa phương này ẩn cư mấy chục vạn năm, thật sự khả dĩ đã đi ra sao? Hừ, không mơ hồ, tại vặn vẹo, hắn thấy được một tòa thạch thất ngay tại cách đó không xa, có chút mơ hồ, khả dĩ chứng kiến có lẽ đúng là hắn năm đó đi vào thạch thất. Cái kia thô ráp trên thạch bích có một giọt huyết chảy xuống, đúng là cái kia tích thần bí cổ huyết. Hắn hóa tự tại, quả nhiên thần bí khó lường, đây là hắn hóa thiên cổ, hay là đại mộng một hồi. Thạch Hạo phân không rõ, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn đi thẳng về phía trước, bất quá tại tới gần lúc hắn lại thấy được thạch thất vặn vẹo, còn có một con đường, lại là thông hướng một mảnh mồ mả. Cái kia là địa phương nào? Thạch Hạo kinh ngạc, tiếp giáp thạch thất có một mảnh màu đỏ sậm nghĩa địa, đại mộ một tòa lại một tòa chôn cất lấy không biết thân phận gì sinh linh. Hắn hóa tự tại, ta cuối cùng hội trở về. Như ẩn nếu không, Thạch Hạo đã nghe được đạo này thanh âm, tại đây đế lạc thời đại trong trời đất quanh quần, tại cách đó không xa mơ hồ trong thạch thất tiếng vọng, lại đang cái kia đồng dạng mông lung nghĩa địa trung truyền ra. Thạch Hạo về phía trước cất bước, đạp vào đường về lúc trong lòng có cảm giác không hiểu dị động, hắn hướng về kia phiến nghĩa địa mà đi. Thời gian mảnh vỡ bay múa, quang âm như nước, tại đây hào quang sáng lạn, quang vũ dày đặc thập phần thần bí, bao phủ khắp bãi tha ma. Như là táng sĩ tê cư đấy, nhìn xem có chút quen mắt. Thạch Hạo tại tới trước trong quá trình, nhẹ giọng tự nói. Oanh, đột nhiên, hắn thấy được một miệng dương, không phải vàng không phải đá không phải mộc, chất liệu đặc thù chiếu rọi ra cửu sắc vầng sáng, sáng lạn đến lại để cho chư thiên đều thất sắc. Khởi nguyên cổ khí, Thạch Hạo đồng tử co rút lại, hắn đã từng nhìn thấy qua cùng Tam Tạng thần minh cùng đi qua chôn cất địa một tòa hắc ám dưới vực sâu, đã từng gặp cái này dương thể. Nó tách ra cửu sắc hào quang sáng chói. Thạch Hạo đi về phía trước, đem làm hắn chính thức đi ra khỏi lúc đến, thương hải tang điền, cái gì đều biến mất. Thiên địa yên tĩnh, tại đây không một tiếng động, cổ mộ không thấy rồi, khởi nguyên cổ khí từ lâu tung tích mịt mù nhưng. Đây là nơi nào, Thạch Hạo nhìn xem, cảm thấy phi thường quen thuộc, sau đó thân thể của hắn chấn động, đồng tử mở to, quả thực khó có thể tin, vậy mà đã đến cái chỗ này, không tại tiên vực sao. Hắn đã tới tại đây, bên cạnh là hoang bên ngoài, chôn cất khô một cái nhánh núi, năm đó một vị nữ táng sĩ cùng hắn đi đến nơi đây, bên cạnh tựu là nát hòm gỗ khai quật chỗ. Mà ở trong đó, thì là táng sĩ ba đại tế tự thánh địa một trong. Thạch Hạo chạy ra cảm nhận được biên hoang khí tức không có sai, hắn không hiểu theo tiên vực trở về trực tiếp đi vào cửu thiên thập địa biên hoang bên ngoài. Ừ, trong nháy mắt hắn cảm nhận được cái này dưới mặt đất có chí cường giả cốt, đồng thời cũng có lại để cho trong lòng của hắn khẽ run cảm ứng. Của ta cốt, hắn cảm thấy bất khả tư nghị, rất khó tin tưởng. Phanh, đất thạch văng khắp nơi, hắn thấy được một ít tàn cốt, theo hắn hiểu được rồi, hắn nghịch sống tám thế, đã từng niết bàn thần thai lột xác. Trong đó, có mấy lần đều từng chém dụng lão cốt phế cốt bị thân thủ của hắn mai. Góc truyện audio.com Táng, hắn trở về rồi, nhưng là những cái kia cốt lại ngủ say dưới mặt đất, rõ ràng ở chỗ này, tại đây phiến đại địa xuống. Vẫn còn nhớ rõ, năm đó cái kia nữ táng sĩ dẫn hắn tới nơi này lúc hắn còn từng đã làm kỳ quái mộng, trong lúc nhất thời, linh hồn xuất khiếu, giống như hóa bướm. Khi đó, nữ táng sĩ từng nói, hắn đã chết cốt có lẽ tựu chôn ở chỗ này, mà hắn có thể là bất diệt chấp niệm hóa thành nguyên thần hồ điệp ngao du trên thế gian. Tiên vực trong cổ động thạch thất bên ngoài. Cấm khu chi chủ thủy tinh đầu lâu các loại, đang tại xem duyệt thô giáp thạch bích chứng kiến cuối cùng, bọn hắn ngạc nhiên, hình ảnh kết thúc cuối cùng chỉ dẫn nhưng lại một mảnh chôn cất khu. Đó là biên hoang bên ngoài, làm sao lại như vậy, liền kim sắc cốt trưởng đều phát đã xuất thần thức chấn động, mang theo nghi vấn, hoang cuối cùng đã đi ra, rõ ràng không phải phản hồi thạch thất, mục tiêu là biên hoang. Thô giáp thạch bích cái ghi lại lấy Thạch Hạo hướng cái kia cái phương vị mà đi, đằng sau liền không thuộc về thời đại kia, liền không có ghi chép. Cái này thật sự là quỷ dị quá quái, nhỏ máu ánh mắt phát ra thần niệm chấn động, hoàn toàn chính xác rất quái lạ, có một số việc vô cùng yêu tà. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía cái kia nhỏ máu, bám vào tại thô giáp trên thạch bích. Không hề nghi ngờ, sở hữu tất cả những này đều nhất định cùng nó có quan hệ, cấm khu chi chủ nói ra. Thạch thất yên tĩnh rồi, sở hữu tất cả thô giáp ghi lại đều biến mất triệt để không thấy bóng dáng, cuối cùng cái này nhỏ máu cũng bị thạch bích hấp thu. Uông, tiểu cầu tể gào rú, thế nhưng mà vô luận bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái này thạch thất đều yên lặng không có sóng, lại không bất cứ dị thường nào, thậm chí liền cái kia bắt đầu khởi động hỗn độn khí đều thiếu đi, muốn khô cạn. Biên hoang, Thạch Hạo đi thẳng về phía trước một bước hơi biến hóa diệt phương pháp lực kinh thế, đạo hạnh thâm bất khả chắc trực tiếp ly khai. Bất quá thoát ly phiến khu vực này về sau, hắn gặp được mênh mông pháp trận che khuất bầu trời, ngăn cách dị vực cùng đế quan liên hệ, ngăn cản bên kia sinh linh khóa giới. Tựu là phiến khu vực này, cũng chịu ảnh hưởng, pháp trận đưa bọn chúng ngăn cách xa nhìn vào đế quan, lại khó có thể trở về. Ngày xưa cuối cùng một trận chiến tiên uyên dung chuyển, vô cùng đạo tắc rủ xuống, vô thượng pháp đạo đại trận rơi xuống, vĩnh viễn phong biên hoang bên ngoài đường, khiến dị vực không thể xâm lấn. Nguyên vốn có thể ngăn chặn 500 năm, đã được gia trì vô cùng tuế nguyệt. Nếu không ngoài ý muốn, một cái kỷ nguyên đều chưa chắc có thể phá vỡ tại đây phong ấn. Đương nhiên, đó là lý tưởng nhất trạng thái. Từ khi hắc ám sinh linh xâm lấn, Thạch Hạo liền cảm thấy cái này khối khu vực hơn phân nửa khó có thể trở thành vĩnh hằng phong ấn An Lan, Xích Vương, Du Đà, Vô Thương các loại. Cuối cùng có một ngày còn có thể đánh tới. Thạch Hạo con mắt quang minh diệt bất định, hắn tại quan sát phiến khu vực này, tìm kiếm đường về. Khá tốt cái kia vô thượng pháp trận ngăn cách chính là dị vực cùng đế quan ở giữa đường. Phiến khu vực này, bất quá là bị liên lụy tuy nhiên cũng bị bao trùm, nhưng cũng không phải là tuyệt lộ. Từng tại thế giới kia, khổ tu mấy chục vạn năm tinh nhiên đại trận, hôm nay hắn pháp trận tạo nghệ, đăng phong. Góc truyện audio.com, tạo cực so với hắn đạo hạnh gia tăng còn tấn mãnh. Cái này mấy chục vạn năm đến, Thạch Hạo đem pháp trận một đạo suy diễn đã đến vô thượng lĩnh vực. Mấy chục ngày sau, hắn đình chỉ suy diễn, tìm được một đầu gian nan lao động chân tay, rồi sau đó một bước dừng lại, dần dần đi ra tuyệt địa cất bước hướng đế quan. Khá tốt, đây không phải cái kia bị phong ấn chủ đường. Thạch Hạo than nhẹ, nói cách khác, hắn hơn phân nửa không về được. Hoàng, hắn lúc nào xuất quan, đem làm đi vào đế quan xuống, Thạch Hạo la lên, muốn mượn đường mà quá hạn, thủ hộ cái này tòa đại thành sinh linh giật mình. Cái này quả thực đại phí chắc trở, bọn hắn đủ để mấy chục loại thủ đoạn nhiều lần nghiệm chứng, vững tin thật là Thạch Hạo về sau, này mới khiến hắn vào thành. Bây giờ là năm nào nguyệt, sau khi trở về, Thạch Hạo trước tiên xin mời giáo cái này vấn đề. Trong thành cường giả lập tức có chút kinh ngạc, hoang đây là làm sao vậy? Đem làm biết tuế nguyệt chưa từng thay đổi, không có sai qua ở kiếp này về sau, Thạch Hạo thở dài ra một hơi, triệt để yên tâm. Những người này có một loại ảo giác, hoang không giận mà uy, so với năm đó bất hủ sinh linh đều muốn kinh người, tại trên người hắn xảy ra chuyện gì. Sau một khắc Thạch Hạo từ nơi này biến mất, chính thức trở về cửu thiên thập địa. Sư phó, Xích Long kêu to một tiếng, cái thứ nhất phát hiện hắn. Thạch Hạo trở về thiên đình, dẫn phát một hồi đại loạn. Ngươi, như thế nào thay đổi? Những người này đều cảm nhận được một hồi, Thạch Hạo con ngươi mang theo tang thương, còn có một loại ủ rũ, cái kia rõ ràng là tuế nguyệt tẩy lễ. Hắn đã trải qua cái gì, chẳng lẽ tại tiên vực gặp được ngăn trở? Ngươi có khỏe không? Vân Hy lo lắng, cái này mấy chục ban ngày đến, nàng một mực tại nhìn ra xa, lo lắng hắn không thể bình yên trở về, nội tâm rất cảm thấy dày vò. Ta rất tốt, Thạch Hạo bế quan, hắn cần yên lặng một chút, bởi vì, hắn đã trải qua mấy chục vạn năm, cái này có thật không vậy? Bây giờ trở về tư cái kia thái chân thực rồi, cũng không phải là hư ảo. Hơn nữa thực lực của hắn tăng trưởng rất rõ ràng, cái này không cách nào làm bộ. Sau đó, Thạch Hạo nguyên thần sáng lên, một thanh sáng như tuyết trường đao nhập vào cơ thể mà ra, đối với mình chém tới. Hắn muốn chém chính là tạp niệm, là mấy chục vạn năm việc vặt, hắn muốn bảo trì một khỏa trong vắt tâm, linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh, nói cách khác mấy chục vạn năm trí nhớ quá tang thương. Cuối cùng, Thạch Hạo nguyên thần như thủy tinh, như trước như đi qua. Người tu đạo, rất nhiều người tuổi tác khá lớn lúc còn có thể bảo trì tấm lòng son, như vậy ta tẩy lễ, không thể tránh né. Thạch Hạo khôi phục, hắn lần nữa tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Mấy chục vạn năm kinh nghiệm, hắn chỗ giữ lại chính là tu đạo cảm ngộ các loại. Đối với một ít dâu ria sự tình, hắn toàn bộ chém chết. Tâm như thủy tinh, hắn như trước phú có sức sống, như đồng nhất người 20 tuổi xuất đầu thanh tú thiếu niên, xem đã dậy chưa một tia biến hóa. Thiên giác nghĩ đã đến, Tào Vũ Sinh đã đến, Mục Thanh, Thạch Trung, Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch nghe được Thạch Hạo sau khi trở về, đều trước tiên chạy đến. Thạch Hạo mang của bọn hắn, về tới hạ giới, đi tới Thạch Thôn, một phen chúc mừng. Những người khác thấy hắn có thể bình yên chờ. Góc truyện audio.com về, đều thật cao hứng, cảm thấy đáng giá chúc mừng, cũng không ai chính thức có thể hiểu được hắn lúc này tâm tình. Từ biệt tựu là mấy chục vạn năm a, còn có thể gặp lại, vẫn còn đời này gặp nhau, loại cảm giác này thật tốt. Nhất là gặp được lão tộc trưởng, cha mẹ, chứng kiến tóc trắng rối tung nối khố đồng bọn đại tráng, nhị mãnh, bì hầu bọn người, Thạch Hạo con mắt có chút mỏi như cay mũi, bất quá, hắn đem loại này cảm xúc che giấu đi. Còn có thể gặp lại là tốt rồi. 10 năm về sau, cấm khu chi chủ bọn người trở về, bọn hắn tại tiên vực cái kia khẩu trong cổ động trọn vẹn đợi Thạch Hạo 10 năm, vững tin chỗ đó yên tĩnh triệt để đợi không được Thạch Hạo về sau, bọn hắn mới đạp vào đường về. Uông, ngươi thực sớm trở về hả? Tiểu cầu tề kinh hãi, nó cũng đi theo đi tới cái này thế giới. Một ngày này, Thạch Hạo cùng cấm khu chi chủ mật đàm, giảng thuật xảy ra, nói chuyện thật lâu. Thời gian lưu chuyển, trăm năm thời gian trôi qua, Thạch Hạo đứng dậy, bách niên tuế nguyệt, hắn một mực đang ngồi quan, không phải không ngồi, mà là cảm ngộ cái này phiến thiên địa. Hắn tại so sánh, cái này cùng đã từng chỗ thế giới kia có gì bất đồng. Ta như thế nào cảm thấy, người đã không cách nào đo lường được rồi, so với năm đó chân tiên phủ xuống thời giờ từng có chi mà không kịp. Tiên giác nghĩ nói ra, hắc ám sinh linh xâm lấn lúc hắn nhìn thấy qua không chỉ một vị chân tiên. Ta nói đi tinh tiến rồi, tìm được một con đường. Thạch Hạo gật đầu, khi nào chúng ta mới có thể đi tìm bất diệt kinh đến tiếp sau văn chương. Thiên giác nghĩ để đã đến vấn đề này. Bất diệt kinh vốn là thiên giác nghĩ nhất mạch truyền thừa, nhưng này có chỗ thiếu hụt về sau tiểu thiên giác nghĩ cùng Thạch Hạo cùng một chỗ tại vô lượng thiên bắc hải tìm được tàng tại đâu đó bất diệt kinh. Đáng tiếc cái kia như trước không hoàn chỉnh, nó bị phân cách rồi, cuối cùng văn chương tại một loại cấm khu chung. Hơn nghìn năm đến nay thiên giác nghĩ đã hiểu rõ, đến tột cùng là cái đó một cấm khu. Chúng ta bây giờ tự đi chỗ đó phiến cấm khu, Thạch Hạo nói ra, cách chương.